Tận thế nhạc viên, chương 936, vật tận kỳ dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt đã có một gian trị liệu khoang thuyền cửa khoang xuất hiện tổn hại. Thỉnh máy móc giữ gìn nhân viên cấp tốc đuổi đến phòng điều trị. Lặp lại một lần nữa. Cảnh cáo, một khu cửa hông đang đứng ở công kích dưới. Cảnh cáo, một khu cửa hông đang đứng ở công kích hạ. Thỉnh máy móc giữ gìn nhân viên cấp tốc đuổi đến phòng điều trị. Nương theo một lần lại một lần minh khởi cảnh cáo âm. Cha lê thanh âm vang vọng phi thuyền dòng dã một tầng. Lâm Tam Tửu đã sớm vọt ra khỏi phòng. Trong lúc nhất thời sứt đầu mẻ chán. Phân thân thiếu phương pháp. Không biết nên đi trước cửa ra vào ngăn cản những cái kia người dối tốt. Vẫn là đi trước phòng điều trị tìm nhân ngẫu sư hảo. Dù sao cái nào cũng sẽ không nhẹ nhõm. Dính đến nhân ngẫu sư sự tình. Nàng hết lần này tới lần khác lại không thể để người khác làm thay. Bohemian cùng song bào thai liền không cần nói ra. Chỉ sợ người sống ra ngoài. Người dối trở về. Tư Ba An ngược lại là có thể đỡ một chút người dối nhóm. Nhưng nàng cũng không nguyện ý mạo hiểm làm Exodus trở thành chiến trường. Hay là phải trước giải quyết vấn đề đầu nguồn. Một khi quyết tâm, Lâm Tam Tửu một đường chạy vội hướng phòng điều trị chạy tới. Chạy đến một nửa mới đột nhiên vỗ trán một cái. Vội vội vàng vàng lại kêu một chiếc lơ lửng khoang thuyền. Đợi nàng tại phòng điều trị cửa ra vào nhảy lên nhảy xuống lơ lửng khoang thuyền thời điểm. Chợt nhíu mày lại, do dự không có đẩy cửa đi vào. Nàng thăm dò nghe ngóng. Bên trong chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Coi như bên trong toát ra một đầu Godzilla bốn phía phá hủy phun lửa. Lâm Tam Tửu đại khái cũng sẽ không giật mình. Ngược lại là một chút âm thanh đều không có. Mới thật gọi người đầy bụng lo nghĩ. Hơn nữa mấy giây đi qua. Nàng lại không có nghe thấy cha Lê thông báo thanh. Xảy ra chuyện gì? Người đã chết. Lâm Tam Tửu nổi lên một hồi dũng khí. Rốt cuộc dùng thật vất vả khôi phục một chút ý thức lực bao trùm tay. Nhẹ nhàng mở ra phòng điều trị cửa. Cửa hướng về sau trượt ra. Dần dần lộ ra một mảnh trắng noãn mà cứng rắn lạnh không gian. Khoang chữa bệnh quả nhiên bị phá hư đến rất thảm. Cửa khoang đứt gãy thành hai nửa. Sa sút tinh thần rũ xuống trên mặt đất. Lộ ra vô số tỉ mỉ. Sắp chết tuyến đường. Liền hỏa hoa cũng không nhấp nháy nữa một chút. Toàn thân đen nhánh nhân ngẫu sư. Lúc này chính ngồi ở tuyết trắng vách tường. Ánh đèn vờn quanh bên trong. Phảng phất một chỗ chật hẹp nhỏ gầy lỗ đen. Nặng nề hấp thu quang mang. Hắn hiển nhiên không có chết. Cái này khiến Lâm Tam Tửu không khỏi thở dài một hơi. Nhưng lập tức nàng vừa nghi ngờ lên. Cẩn thận chậm rãi đi gần đi. Tựa như ngồi đối diện một đầu hung thú tựa như. Nhân ngẫu sư thế nhưng một chút phản ứng cũng không có. Hắn hiển nhiên nhìn thấy Lâm Tam Tửu. Bởi vì hắn đen kịt con mắt tại trong bóng tối có chút động khẽ động. Nhưng mà hắn cũng không có nổi giận. Cũng không có công kích nàng. Như cũ đờ đẫn mà ngồi xuống. Tựa như là, người bình thường ngủ trường một giấc về sau. Mới tỉnh lúc không khỏi nhập nhèm mờ mịt đồng dạng. Lâm Tam Tửu từng bước một đi đến bên cạnh hắn. Đề phòng giơ hai tay lên. Một lát sau, lại đem tay để hạ. Đen nhánh đến không nổi lên một điểm quang trạch tóc. Thưa thớt tán loạn tại vai của hắn trên cổ. Tái nhợt đến không có huyết sắc đơn bạc làn da tựa như là một tầng tiết sương mù. Mờ mịt bên trong lộ ra hắn nhàn nhạt. Xanh xanh mạch máu mạch lạc. Lâm Tam Tửu cả gan nhẹ nhàng đẩy ra hắn tóc. Tại kia mảnh trên da nhìn thấy một cái vô cùng mới mẻ lỗ kim. Nàng lúc này mới phát hiện. Nhân ngẫu sư phía sau khoang chữa bệnh trên nội bích. Chính lướt qua đi một hàng chữ. Sedative injected. Tựa như là tiêm vào thuốc an thần ý tứ. Chẳng trách hắn như vậy bình tĩnh. Nguyên bản có thể để cho một người bình thường ngủ mê không tỉnh thuốc an thần liều lượng. Lại chỉ có thể làm tiến hóa người chạy không ý thức. Du tàu tại mờ mịt vô thần bên cạnh. Đừng nhìn khoang chữa bệnh cửa đều bị phá hư. Thời khắc mấu chốt vẫn còn có thể kịp thời làm ra khẩn cấp biện pháp. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó sửa xong mới được. Nàng thấp giọng kêu một câu. Nhân ngẫu sư, đối phương thuận theo chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua nàng một đôi đen nhánh trong mắt, không có lửa giận cũng không có âm lãnh, chỉ có mắt tuần nhàn nhạt, gần như trong suốt lượng phấn thỉnh thoảng có chút lấp lóe một chút, phảng phất chiếu vào đầm sâu trên mặt nước dạ tinh. Hả? Nhân ngẫu sư theo cổ họng nhi trong lên tiếng, thần sắc giống như tiết hậu vùng bỏ hoang bình thường tinh khiết, phảng phất lại biến thành một cái không có chút nào chống cự thiếu niên. Lâm Tam Tửu ngược lại có điểm luống cuống tay chân, nàng chưa bao giờ đối mặt qua dạng này nhân ngẫu sư, cũng không biết việc khác sau có thể hay không lưu lại ký ức. Nàng trong lúc nhất thời quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể ôn nhu dụ dỗ nói, cái kia, người bị thương, nhưng cái này khoang chữa bệnh hỏng, ổn định không được thương thế của ngươi. Người có thể đổi được một gian khác khoang chữa bệnh trong đi sao? Nàng hết thảy chỉ có 3 cái khoang chữa bệnh. Nàng chỉ có thể cầu nguyện nhân ngẫu sư tại dược hiệu qua thời điểm, đừng lại hủy đi một cái liền tốt. Nhân ngẫu sư nhẹ gật đầu. Hơi mỏng thân thể làm hắn thoạt nhìn như là một đầu ăn không đủ no con cừu nhỏ. Lâm Tam Tửu không dám đụng vào hắn, đành phải nhìn hắn lung la lung lay, mơ màng chính mình leo ra ngoài khoang chữa bệnh. Tại hắn không nói tiếng nào đi vào một cái khác khoang chữa bệnh trong thời điểm, nàng nhanh lên thấp giọng phân phó cha lê mấy câu. Nhân ngẫu sư rõ ràng người an vị tại khoang chữa bệnh trong, nhưng tinh thần, ý thức lại như là lắc lư tại thiên ngoại, bị ngăn cách bởi xung quanh hoàn cảnh bên ngoài. Nàng bận bịu chặt đứt thông tin, vội vàng mấy bước đi lên, thấp giọng trấn an nói, cái kia, không có việc gì, thương thế của ngươi ở đây sẽ bị chữa khỏi. Đến, nằm đi vào đi. Năm đó cái kia lần thứ nhất trông thấy nhân ngẫu sư tại đông đảo con rối người già chen chúc hạ đi đến đài cao, Lâm Tam Tửu chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ nàng lại có một ngày sẽ đối nhân ngẫu sư nói ra những lời này. Trong lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc dù nàng an ủi rất cứng nhắc, nhưng nhân ngẫu sư lại hết sức, có thể nói là vô cùng ôn nhu, dùng giọng mũi ứng nàng một tiếng. Hắn quay đầu nhìn phía sau khoang chữa bệnh, bỗng nhiên rõ ràng do dự, lại ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu, đen nhánh con mắt nhìn qua nàng nhẹ nhàng vụt sáng mấy lần, lại gọi người cảm thấy hắn là lên không nổi dũng khí, một lần nữa lẻ loi trơ trọi nằm xuống. Lâm Tam Tửu thật sâu thở dài một hơi, nhịn không được dùng đầu ngón tay đem hắn ngủ loạn tóc đen có chút chảy vuốt mấy lần, hy vọng động tác này có thể bao nhiêu an ủi hắn một chút. Chờ hắn thương lành về sau, chính mình chỉ sợ thật sẽ chết. Nàng dẫy dụa tại ôn nhu cùng sợ hãi hai loại tâm tình trong, tràn ngập sự không cam lòng nghĩ, người gọi ta a, không có một chút báo trước. Theo nghề thuốc liệu cửa phòng bên ngoài thò vào đến rồi một cái đầu Bohemian, vô luận mang theo bao nhiêu đinh đinh đương đương vướng víu, còn là có thể giống con mèo đồng dạng lặng yên không một tiếng động tiếp cận ngươi. Ta có việc tìm ngươi. Lâm Tam Tửu thu tay lại chỉ, cảm giác được Bohemian ánh mắt chính theo chính mình tay di động. Ngươi qua đây một chút. Ta không, không có việc gì. Hắn hiện tại không có nguy hiểm. Ta có, cùng mấy người này liên hệ chính là mệt chết. Lâm Tam Tửu lại thở dài. Hắn bị tiêm vào thuốc an thần, thực an toàn, sẽ không tổn thương ngươi. Bohemian lúc này mới cẩn thận đi vào. Nàng nhìn thoáng qua tổn hại khoang chữa bệnh, tại nhân ngẫu sư tầm 10 bước địa phương xa ngừng. Làm gì? Ta đêm nay sẽ không ở Exodus. Lâm Tam Tửu đánh giá sắc mặt của nàng, âm thầm chuẩn bị tại Bohemian quay đầu liền lúc đi xông đi lên bắt lấy nàng. Ta hy vọng ngươi có thể trong đoạn thời gian này lưu tại phòng điều trị chiếu cố một chút nhân ngẫu sư. Bohemian quả nhiên quay đầu liền đi, cũng quả nhiên bị bắt lại tay áo. Nàng đổi về chính mình giáp thi đấu nữ lang đồng dạng trang phục. Hảo bắt nhiều, ngươi khả năng cũng cần nằm đi vào trị liệu một chút đầu óc. Bohemian mặt mũi trắng bệch, ta như là chán sống người sao? Ta cam đoan không có nguy hiểm. Lâm Tam Tửu bận bịu hảo thanh khuyên nhủ, hắn tỉnh lại về sau khẳng định cần bên cạnh có người. vì hắn giải thích tình huống, nghe hắn phân công, phòng ngừa hắn lại đánh vỡ khoang chữa bệnh. Những này vụn vặt sự tình, người dối làm không được, người lại không có đắc tội qua hắn. Sát cơ của hắn đều lưu lưu cho Tư Ba An, cùng ta, còn muốn ta phòng ngừa hắn. Bohemian bị tức đến một câu đều chưa nói xong chỉnh. Ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ hắn. Lâm Tam Tửu bị hỏi đến ế trụ. Muốn nói, phải, lại không được tốt ý tứ. Ngay tại Bohemian hừ một tiếng, lại quay người muốn đi thời điểm. Nàng vội vàng nắm chặt đối phương cánh tay, ném ra ngoài một cái mới mồi câu. Ngươi giúp ta một chuyện, ta cũng giúp ngươi một chuyện. Có được hay không? Bohemian sững sờ, đi lòng vòng con mắt, giống như bị gợi lên tâm tư gì. Tại nàng do dự thời điểm, Lâm Tam Tửu rèn sắt khi còn nóng, lại nói, ngươi không phải luôn luôn thật lợi hại sao? Cũng không phải để ngươi cùng hắn chiến đấu. Nếu quả thật có cái gì không đúng, tại hắn trọng thương mới tỉnh thời điểm ra bên ngoài chạy, chẳng lẽ ngươi còn chạy không thoát? Huống chi Tư Ba An không biết như thế nào khống chế được cái kia người dối. Hiện tại vẫn còn ngơ ngác đứng tại trong nhà ăn không có chuyện để làm. Nàng định đem kia người dối xen lẫn trong cái khác người dối trong cùng nhau bỏ vào đến, làm bảo hộ Bohemian một đạo bình chướng. Cứ việc nàng không cho rằng nhân ngẫu sư sẽ đối với chính mình bằng hữu ra tay. Nhưng là điểm này, Lâm Tam Tửu cũng không muốn nói cho Bohemian. Nàng chính là không muốn nhìn thấy nữ nhân này quá không kiêng nể gì cả. Cũng không biết là nàng có tác dụng, vẫn là mờ mịt nghe hai người cãi nhau nhân ngẫu sư nhìn đầy đủ vô hại. Cuối cùng Bohemian vẫn là cực không tình nguyện đáp ứng, rời một cái ghế, ngồi tại cách hắn tầm 10 bước địa phương xa, toàn thân đều cứng ngắc, phảng phất bị gác ở một bộ lồng giam sắt trong, bên cạnh có người tại. Tựa hồ nhân ngẫu sư cũng chấn định hơn. Hắn một lần nữa nằm xuống về sau, phòng bế cứng rắn khoang chữa bệnh cửa lần nữa đóng. Như vậy bước kế tiếp chính là đi đem cổng người dối mang vào. Lâm Tam Tửu ngồi vào khoang điều khiển, dự định một khi phát hiện chính mình không khống chế được đám kia người dối, liền đem Tư Ba An kêu lên. Đã đại gia về sau đều là đồng bạn, nàng liền cũng không chút nào kiêng kỵ phiền phức người khác. Cha Lê, cửa ra vào tình huống thế nào? Tổn hại trạng thái 5%. Thực đáng ghét. Không, ta nói là, cửa ra vào người vẫn còn chứ? Đúng vậy, một người kia vẫn còn ở đó. Một cái, nhưng là song bào thai rõ ràng. Lâm Tam Tửu vừa dâng lên nghi hoặc, lập tức nhớ lại. Cha Lê chỉ có thể thông qua nhiệt nóng cảm giác nghi tới phán đoán ngoài cửa có không có người. Người dối nhóm tự nhiên là không có một chút nhiệt độ cơ thể. Như vậy một cái duy nhất người sống là ai? Nàng một bên nghĩ, một bên mở ra khí áp cửa. Ánh mắt vừa rơi xuống tại cái kia qua lại xoay quanh trên thân người, Lâm Tam Tửu liền không khỏi có chút há miệng ra. Tiểu Tửu, Hồ Thường Tại nhìn cũng giống như nàng kinh ngạc. Tấu chương xong, cách chương.